Giạt rào, chương 8, a cẩu nô tài thao chết chẫm rồi. Góc truyện audio.com, nghe nói như thế, hoàng đế lắc đầu theo bản năng, hắn sẽ bị vật kia đâm chết mất. Không được, không thể cắm vào, cái kia quá lớn, không thể cắm, sẽ hỏng. Lạc Ảnh kích thích thân thể hoàng đế côn TST đảo quanh hoa huyệt của hắn. Không hỏng đâu, đừng sợ, bệ hạ cũng nhìn thấy, lệ phi kia dùng dương cụ lớn như thế cắm vào còn sảng khoái như vậy, bệ hạ không muốn thử xem tư vị hoa huyệt bị làm sao. Nghe thấy Lạc Ảnh nhắc tới nữ nhân kia, trong lòng Thiệu Duẫn Kỳ có chút dao động, nhưng việc này còn chưa đủ làm cho hắn hết sợ hãi, cảm giác thân thể sẽ bị xé rách, tuy vẫn cự tuyệt nhưng không còn kiên quyết như trước. Không muốn, sẽ hỏng mất cẩu nô tài, chẫm không được. Xem ra chỉ có thể từ từ để bệ hạ cảm thấy sự sảng khoái khi bị cắm vào. Đôi mắt tiểu thái giám nhìn cái huyệt nhỏ phía sau của bệ hạ, ngón tay rất nhanh chen vào, nơi kia đã trải qua dạy dỗ rất biết cách hưởng thụ tình dục. Vậy chúng ta không cắm vào huyệt phía trước, dùng phía sau này có được không? Bệ hạ luôn nói bên trong rất ngứa, đầu lưỡi của nô tài không thể duỗi thẳng vào trong, dùng vật này của nô tài thử xem, nhìn xem có thể để bệ hạ thoải mái không? Phía sau kia Thiệu Duẫn Kỳ nghiêm túc nghĩ một hồi, hậu huyệt xác thực không mềm mại như phía trước, bên trong cũng ngày càng ngứa ngáy, để cẩu nô tài thử một chút cũng không sao, đau thì đem y đá ra là được rồi, vì vậy liền quay đầu. Vậy cứ để ngươi thử một chút, làm đau chẫm liền chu vi cửu tộc nhà ngươi. Tuân mệnh bệ hạ, uy hiếp của Thiệu Duẫn Kỳ với y không hề có chút đáng sợ nào, câu này y nghe rất nhiều lần rồi, cũng không thấy Thiệu Duẫn Kỳ thật sự làm ra. Đè thấp thân thể tiến tới giữa hai chân của hắn, đem hai chân của hắn mở lớn, hai cái huyệt dưới hạ thân đều bại lộ trước mặt thái giám. Bỏ qua cái miệng nhỏ khẽ nhếch phía trước, nơi này lúc này đang khép lại mở ra nhưng đang hô hấp. Đóa hoa kia của bệ hạ như đang phát tình, cho nên đằng trước cũng phải an ủi nhiều như phía sau, Lạc Ảnh lấy ngón tay đùa giỡn bên trong một chút, nơi kia kẹp lấy ngón tay khiến hạ thân tiểu thái giám run lên, suýt chút nữa vọt vào trong nó. Lau đi nước phun ra ở sau hậu huyệt, thân thể này của Thiệu Duẫn Kỳ trời sinh là muốn để người làm, hậu huyệt đầy đi em thủy, co rút kịch liệt, Lạc Ảnh duỗi ba ngón tay cũng dễ dàng nuốt vào, bên trong giống như được ác lang vây lấy khiến nó cực kỳ hài lòng, y rút ngón tay ra, đổi lại là dương vi ti đã sưng lên từ lâu. Bệ hạ, côn TST của nô tài muốn tới phá huyệt của bệ hạ rồi. Nói xong, liền đâm cả cây vào trong dâm huyệt kia, côn TST từng tấc tiến vào, miệng huyệt vốn nhăn nheo cũng bị kéo đến cực hạn. Mãi đến khi đi vào toàn bộ cũng không thấy Thiệu Duẫn Kỳ kêu dừng cùng gào lên đau đớn, toàn bộ dương vi ti tiến vào tiểu huyệt mềm mại kia, Lạc Ảnh lúc này mới thở ra một hơi, mềm lòng nhìn bệ hạ của mình. Thiệu Duẫn Kỳ biểu tình quái dị, miệng huyệt nhỏ hẹp bị vật thô to chen vào, lại không cảm thấy chút đau đớn nào, bên trong chỉ ngày càng trướng, cảm giác quái dị, sâu bên trong chàng ruột bị côn TST chạm được mà vô cùng hưng phấn, dãy giụa cố gắng giữ lấy nó. Bệ hạ, sao vậy, đau sao? Lạc Ảnh ở bên trong không dám di chuyển, chỉ sợ bệ hạ kêu đau bắt mình rút ra, nghĩ đến dục vọng của mình rốt cuộc tiến vào trong thân thể bệ hạ lại bị rút ra, tiểu thái giám liền thấy khó chịu. Co rút kỳ lạ bên trong huyệt, cắn chặt côn TST lớn, vật kia không nhúc nhích trong huyệt của mình, hậu huyệt. Góc truyện audio.com, bị kéo căng lại không thỏa mãn, muốn vật kia dùng sức quấy động, đem cảm giác bên trong đào ra. A không, không đau ngươi, ngươi di chuyển a. Nghe lời mời như thế, Lạc Ảnh kích động từ lâu không thể tin, nâng hai chân thon dài trắng nõn kia lên, phần eo dùng sức đỉnh về trước. Nô tài sẽ thỏa mãn bệ hạ. Tiếp lời là đỉnh eo, ca khong ngừng chiều sát trong hậu huyệt Thiệu Duẫn Kỳ, nơi kia mới bắt đầu có chút khô khốc, bị thao mấy lần tự động tiết ra tràng dịch làm chịu chỗ kia, ra vào cũng dễ dàng hơn nhiều, dần dần, trong tầm cung vang lên tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng thân thể chạm vào nhau. A lớn quá, thô quá, đừng nơi đó a sâu quá, cẩu nô tài chẫm chịu không nổi a, lại dùng lực kỳ quái quá a. Thiệu Duẫn Kỳ mê loạn đung đưa đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bị côn TST làm lại sảng khoái như thế, huyệt của hắn đều bị thứ kia làm cho hăng say như thế. A thật là nóng, muốn hỏng tao huyệt, nóng quá a. Đem hai chân để lên trên vai, làm động tác ngồi trên giường, để cái mông nâng lên thuận tiện cho động tác của mình, côn TST của Lạc Ảnh ra vào trong miệng huyệt càng mãnh liệt hơn, tiếng hai cái túi đánh lên trên mông vang lên, ba ba. Bệ hạ, nô tài không có lừa gạt người phải không? Bị côn TST thao giúp bệ hạ thoải mái lắm đi. A bên trong bệ hạ chặt quá, côn TST của nô tài cũng rất thoải mái. Thiệu Duẫn Kỳ bị làm không nói thành lời, hai tay nắm chặt sàng đan lớn tiếng dâm đãng kêu, hậu huyệt bị tính khí thô nóng dùng lực xâm phạm, mỗi lần ma sát đè lên điểm nhỏ trong chàng ruột kia đều khiến hắn điên cuồng, tạo ra hàng loạt làn sóng khoái cảm, đầu óc đã mơ hồ không rõ, côn TST phấn nộn phía trước cũng phun ra tinh dịch, hoa huyệt bị khoái cảm ở hậu huyệt kéo theo, nhanh chóng muốn người xoa lấy. A thoải mái lắm ưm A Huyệt bị côn TST thao rất tuyệt sâu quá ưm A phía trước cũng muốn A. Đừng nói vội chờ nô tài thỏa mãn tao huyệt phía sau của bệ sẽ phá thân cái tao huyệt phía trước. Động tác trừ sáp tăng nhanh, nơi nhạy cảm trong hậu huyệt bị đụng tới bởi lực đạo lớn, khiến người khác không khỏi hoài nghi thân thể đơn bạc này của y sao có thể có khí lực lớn thế này. Cách chương.